Siêu thần yêu nghiệt, chương 1158, vô song thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đến thành, một tòa thành trì không tính quá lớn. Khắp nơi có thể thấy được ở tiểu thần giới. Ngay hôm nay, nội thành vang lên tiếng pháo. Phi thường náo nhiệt, Vân Phi Dương vào thành. Thấy đường phố răng đèn kết hoa. Cười hỏi một người qua đường. Lão ca, hôm nay là đại hôn nhà ai mà bố trí long trọng như vậy? Trung niên bên cạnh liếc hắn một cái. Hỏi, huynh đệ từ bên ngoài đến đây. Không sai, Vân Phi Dương đáp. Trung niên nhân cười đáp. Đây là ngày xuất giá của đại tiểu thư Hạ gia đại gia tộc của nội thành. A, Vân Phi Dương hiểu rõ. Rất hứng thú đứng xen giữa trong đám người xem náo nhiệt. Tâm lý còn đang nghĩ. Lúc nào mới có thể cưới các nàng chỉ khê đây? Quan hệ đã phát sinh, thiếu một cái hôn lễ chính thức. Không được, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Thực lực ta bây giờ quá yếu. Chờ đến lúc có thể đặt chân tại tiểu thần giới. Sau đó sẽ cưới các nàng. Yến Sơn Tuyết đứng bên cạnh. Trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng đau thương. Nàng không nhỏ, đã qua tuổi xuất giá. Nhìn thấy đại hôn khó tránh khỏi có chút sầu não. Mà cái này cũng là phiền não của nữ tử lớn tuổi. Đương nhiên, lấy dung mạo Yến Sơn Tuyết, tuyệt không sợ ế, chỉ không tìm được người phù hợp. Trước mắt có một vị, nhưng nghĩ đến vị hôn thê và những nữ nhân của hắn sinh ra địch ý đối với mình, Yến Sơn Tuyết không khỏi thở dài trong lòng. Một đám cặn bã thao thiết đứng phía sau, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Đội đón dâu đến, đột nhiên có người hô lớn. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, chỉ thấy một nam tử mặc áo cưới màu đỏ cưỡi ngựa cao to. Cao hứng bừng bừng đi vào, tám tên tráng hán khiên kiệu hoa, phía sau có hai hàng nghi trượng, nhân số hơn trăm nối đuôi nhau mà đi. A, Vân Phi Dương nói, cô gia của họ Hạ cũng rất xa hoa nha. Nam nữ thành hôn là nhân sinh đại sự. Dù ở phàm giới hay tiểu thần giới, đội ngũ nhà trai đón dâu như thế đủ để chứng minh họ rất có thực lực. Không sai, trung niên bên cạnh thấp giọng nói. Dễ Hạ gia là dòng chính phương gia bên trong vô song thành. Thân phận rất cao quý. Vô song thành. Vân Phi Dương không có việc gì thì hay đọc cuồng tông hành đạo lục. Từng thấy qua cái thành trì này, mà phương gia tự nhiên cũng có trong đó. Hành vi phạm tội là xem mạng người như cỏ rác. Hắc, thật trùng hợp, cách chương.